hôn trộm 55 lần. Chương 297, nhìn rõ xem tôi là ai. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, siêu siêu người Kiều ra dọn dẹp vệ sinh, trong thùng rác chất đầy đủ loại hộp, vỏ chai rượu, hạt dưa và vỏ trái cây, bên cạnh những đồ đã bỏ đi đó, bén nhọn nhắm ngay vào trong tầm mắt của anh, một bó hoa tươi chưa từng mở ra và một chiếc bánh ngọt của Hắc Thiên Nga, đại khái là bị ném ra, nhìn bên trong hộp bánh ngọt còn thấy chiếc bánh vì bị ném mà biến hình, những bông hoa kiều diễm mà buổi sáng anh mua, lại bị dẫm nát, tiếp vàng bị xé thành hai nửa, chật vật không chịu được, trông tích tắc đó, anh giống như bị điểm huyệt, đứng nguyên một chỗ, không thể động đậy được, đáy lòng vui sướng và mềm mại khi nghĩ đến những điều tốt đẹp bị đánh tan thành mây khói, giống như bị người khác hung hăng tát một cái. Anh đứng tại chỗ rất lâu, mới cất bước tiến lên, ngồi xuống xuống, nhặt bó hoa kia lên. Bó hoa đó đối với Kiều An Hảo mà nói không đáng giá gì, nhưng hiện giờ nó đối với anh không chỉ có tiền bạc mà còn là thù lao của vài tập tiếp theo. Mưa bụi mù mịt, anh muốn đem những bông hoa này sửa lại thật đẹp, nhưng vô dụng, những bông hoa này bị dẫm lên quá ngoan độc, đã bị thối nát hết cả, ngón tay của anh khẽ đụng, cánh hoa liền rơi xuống đất, sau cùng trong tay anh, chỉ còn một bó hoa thân cành lụi chùi. Đầu ngón tay của anh run rẩy, mới nhặt lên hai nửa tấm thiệp, hợp lại cùng một chỗ, anh viết một câu kia. Lục Cẩn Niên có em, mới mạnh khỏe, có thể lạc vào rèm mắt, bởi vì mưa cọ rửa, mực hơi bị nhuộm vàng. Anh cũng không biết mình ngồi ở đó ngây ngốc bao lâu, đột nhiên phía sau có tiếng xe truyền đến, sau đó cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên. Thật xấu hổ, đã quấy rầy. Anh thu lại cảm xúc, thong thả đứng lên, trong tay vẫn cầm bó hoa trụi lùi kia, xoay người, nhìn thấy người đến là quản gia của Hứa gia. Từ đầu đến cuối quản gia cũng không chờ anh nói chuyện, chỉ tay vào một thân ảnh ở xa. Phiền cậu đi theo tôi, bà chủ muốn gặp cậu. Anh tự nhiên biết được bà chủ trong miệng của quản gia, là Hàn Như Sơ. Từ trước đến nay, bà ta đều ghét anh đến chết, thấy anh không có gì tốt, anh đứng tại chỗ, không hề động đậy. Trái lại, quản gia cũng không gấp, lại nói tiếp một câu. Bà chủ nói, có quan hệ đến chuyện của cô Kiều An Hảo. Cô Kiều An Hảo, bốn chữ này như là một sự uy hiếp, hung hăng đập vào người anh buông rèm mắt xuống, đi lên xe. Quản gia lái xe, dẫn anh đến một nơi gặp mặt kín đáo, để phòng bị theo dõi. Trong phòng không có ai, chỉ có một mình Hàn Như Sơ, bà ăn mặc rất hoa lệ, trước mặt là màn hình rộng lớn, anh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra những người trong đó, Hứa gia Mộc, Kiều An Hảo, Kiều An Hạ, Triệu Manh. Quản gia chờ anh đi vào sau đó đóng cửa. Trong phòng bây giờ có anh và Hàn Như Sơ, anh không nói chuyện hay chào hỏi gì với Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ cũng không ngại, tao nhã cười cười, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp quăng một cấu. Cậu thích Kiều Kiều, lời của bà là khẳng định, một chút nghi ngờ cũng không có. Cách chương.